cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602. Chương 602. Ba phần chính là ba phần. Há, Ricardo tại không có cùng đối thủ xảy ra thân thể tiếp xúc tình huống dưới tự mình ngã. Nhìn lên đến hắn tựa hồ thụ thương rồi. QPRN hâm mộ phi thường lo lắng. Nếu như Ricardo ở thời điểm này thụ thương hạ tràng, tiếp xuống cục diện đối PQA đem phi thường gian nan. QPA đội y vào sân rồi. Bọn họ vì Ricardo kiểm tra một chút. Giờ lên Ricardo có mặt bên ngoài tiếp nhận trị liệu. Thừa dịp Ricardo thụ thương hạ tràng, QPA trên trận thiếu một người thời điểm, MU liên tục phát động tiến công. Cũng tại thứ 63 phút đồng hồ chế tạo ra uy hiếp. Rooney đưa ra thẳng truyền. Welbeck ở trước cửa gần trong gang tấc chỗ bắn phá. Handanovic giờ khắc này thiên thần hạ phàm, đưa bóng nhào ra. Welbeck tiếp tục vội vàng bù sút. Handanovic lại đem bóng ôm lấy. Hắn tình huống thế nào? Simone một bên lo lắng nhìn lấy trên trận thế cuộc, một bên lưu ý lấy Ricardo tình huống bên này. Không thể lạc quan. Trận đấu này hắn hẳn là không cách nào tiếp tục giữ vững được. Đội y Kenny nói, ta có thể tiếp tục. Ricardo cắn răng đứng lên. Không có chuyện gì, tình huống của ta chính ta rõ ràng. Bất quá là có chút cơ bắp kéo thương nha. Không tính là gì, Kenny nghiêm túc nói. Bây giờ lập tức trị liệu. Ngươi chỉ cần 2 tuần trái phải khôi phục. Sẽ bỏ lỡ tiếp xuống đối Swansea cùng West Bromwich Albion tranh tài. Nhưng theo kịp đá với Hotspur tranh tài, nếu như ngươi kiên trì hiện tại còn muốn ra sân, tạo thành thương thế tăng thêm, rất có thể sẽ không đuổi kịp đá với Hotspur cùng Chelsea so tài. Đối Chelsea tranh tài có thể sau. Này hãy nói, trận đấu này nếu như không thể cầm xuống, đằng sau sẽ càng gian nan. Đội y lời nói để Ricardo có chút dao động, nhưng hắn vẫn là muốn ra sân. Cuối cùng là Simone cầm chủ ý. Ta càng hy vọng tại đối Hotspur cùng Chelsea tranh tài trông được đến một cái khỏe mạnh ngươi. Chúng ta mục tiêu là quán quân, nhưng chúng ta muốn bảo đảm là trước 4. Ricardo, ta là huấn luyện viên. Ta hy vọng ngươi tôn trọng ta quyết định. Ricardo cúi xuống đầu. Thứ 6-5 phút đồng hồ, QPA làm ra cái thứ nhất thay người quyết định. Callejon ra sân, thay đổi Ricardo, xem ra Ricardo không cách nào giữ vững được. Cái này phi thường đáng tiếc, MU có thể nắm lấy cơ hội lấy được dẫn trước sao? Sướng ngôn viên nói, Ricardo không thể nghi ngờ là QPA cực kỳ có uy hiếp cầu thủ. Hắn rời sân. Có thể giải thả Rafael cùng Carrick, để MU càng tâm vô bàng vụ mà tới công. Mourinho cấp tốc làm ra điều chỉnh, Gibbs thay thế Ashley Young ra sân. Cử động lần này ý nghĩa minh xác, chính là muốn lợi dụng lão tướng kinh nghiệm ưu thế tăng cường tiến công. Thứ 69 phút đồng hồ, MU từ phải đường phát động tiến công, Valencia đưa bóng truyền cho Rooney. Rooney khi ngừng bóng đưa bóng truyền đến đường biên ngang. Rafael cao tốc chen vào, lấy tay đánh một cái bóng. Tại đường biên ngang phụ cận đưa bóng dừng lại, sau đó lên chân truyền trong. QPA cầu thủ lập tức nhấc tay ra hiệu Rafael phạm quy. Nhưng trọng tài không có biểu thị. Bóng đá đi vào cấm khu. Van Dijk làm trễ nải một chút, bị Welbeck cướp được rồi ưu thế vị trí. Welbeck nhảy lên chuẩn bị đánh đầu công cửa. Van Dijk dưới tình thế cấp bách, một khuỷu tay đánh vào Welbeck phần gáy. Welbeck đã mất đi cân bằng, bóng đá đánh vào hắn trên ót đạn ra. Tích, trọng tài chính chạy hướng QPA cấm khu, chỉ hướng penalty điểm. Penalty, trọng tài chính cho penalty. Sướng ngôn viên gọi nói, QPA nguy hiểm rồi. Tại thời gian còn thừa không nhiều tình huống dưới, bọn họ đưa cho đối thủ một cái penalty. QPA cầu thủ tự nhiên là không phục. Bọn họ vây quanh trọng tài, giải thích nói Rafael bóng ném trước đây. Cái giờ này bóng không tồn tại, nhưng trọng tài chính không hề bị lay động, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay đem Van Dijk gọi tới, cho hắn một trương thẻ đỏ. Van Dijk đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Hắn không biết mình động tác chỗ nào đạt đến thẻ đỏ. Kiêu Vivao cầu thủ càng phẫn nộ rồi. Tại Ricardo hạ tràng sau đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo Thiago Motta kém chút đem ngón tay đâm chọt trọng tài chính trên chóp mũi. Trọng tài chính lúc này cho hắn một trương thẻ vàng. Ricardo cùng Simone đều trầm mặc thở dài nhìn lấy một màn này. Thật vất vả, QPR cầu thủ mới thu liễm lửa giận. Yên lặng thối lui, MU không có bỏ qua cơ hội chơi cho này. Rooney tự mình cầm đao, chủ phạt mạnh bên trong, nhào chút ít tay thiện nghệ Handanovic nhào nhầm phương hướng. Mourinho lập tức làm ra hai cái thay người điều chỉnh. Phil Jones thay đổi Rafael, Cleverley vậy thay đổi Scholes. Hắn là quyết tâm muốn đem một bóng ưu thế thủ xuống dưới. Mà QPR bên này, các cầu thủ đã vô tâm ham chiến. Tào Ngộ dạng này đãi ngộ không công chính. Các cầu thủ nhiều khi đã không phải là tại đá bóng, mà là tại phát tiết. Sướng ngôn viên vậy cảm thán nói, QPR đại thế đã mất. Nếu như Ricardo còn tại trên trận, có lẽ còn có thể dẫn đầu bọn họ cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng Ricardo đã thụ thương hạ tràng, mà Thiago Motta cũng không có rất tốt mà thực hiện đội trưởng chức trách. Hắn đang không ngừng cùng Carrick, Cleverley bực bội, hắn phải cẩn thận a. Trên người hắn đã có một trương thẻ vàng rồi. Hiện tại QPR là 10-11. Nếu như hắn vậy hạ tràng, biến thành 9-11. QPR càng không hy vọng. Tại cuối cùng 20 phút đồng hồ bên trong, QPR nóng lòng tiến công, nhưng bọn hắn một lần đều không uy hiếp được MU khung thành. Ngược lại là MU thu được mấy lần mở rộng điểm số ưu thế cơ hội. Chỉ là Welbeck cùng Cleverley không nắm chắc được, làm trọng tài chính thổi còi ba âm thanh. Điểm số bình tĩnh vì 2-1, MU thu được một trận mang tính then chốt thắng lợi. Để bọn hắn thắng liên tiếp buổi diễn mở rộng đến 8 trận. Hiện tại hắn nhóm dẫn trước QPR 4 phân, cao cư bảng điểm số trước, mà Man City tại vừa mới kết thúc tranh tài bên trong sân khách 0-1 bại bởi Arsenal. Dạng này MU dẫn trước Man City đạt đến 8 phân. Ba hạng đầu tình thế đã cơ bản định rồi xuống tới. Trong phòng thay quần áo, Ricardo an ủi đồng đội nói, vĩnh viễn không cần từ bỏ hy vọng. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình, cố gắng đi liều đọ sức là được. Phải chăng có thể cầm tới quán quân là nhiều loại nhân tố tạo thành. Chúng ta không thể cưỡng cầu. Chỉ cần chúng ta trong lòng mình tán thành, chúng ta liền có thể nắm giữ quán quân ngoài. Ta cảm thấy, chúng ta đã có quán quân tố chất. Ta hy vọng các ngươi vậy nhận thức đến điểm này. Hiện tại cũng không phải là thế giới tận thế. Còn có 6 trận thi đấu vòng tròn. Hết thảy đều có khả năng. Đương nhiên, chân chính quán quân từ không trông cậy vào người khác phạm lỗi. Nhưng chân chính quán quân tại người khác phạm lỗi thời điểm, nhất định có thể nắm lấy cơ hội. MU còn muốn cùng Man City giao thủ. Ta không cho là bọn hắn có thể tại còn lại phía dưới trong trận đấu lấy được toàn thắng. Khi bọn hắn như xe bị tuột xích thời điểm, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hắn một phen, để QPR sĩ khí lại bắt đầu rồi. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Simone biểu đạt bất mãn mãnh liệt, nhưng hắn vậy so sánh chú ý mình dùng từ, để tránh lọt vào xử phạt không thể hiện trường chỉ huy. Ta xem chậm ống kính trọng phóng, Rafael cái kia bóng không thể nghi ngờ là bóng ném trước đây. Mà Van Dijk phạm quy tựa hồ vậy không tới thẻ đỏ cấp độ. Ta không hiểu trọng tài chính vì cái gì làm ra dạng này xử phạt. Ta sẽ thu thập chứng cứ, hướng FA khởi tố. Ta hy vọng có thể giải trừ Van Dijk ngừng thi đấu. chúc mừng Mourinho, đá được không tốt như vậy đội bóng thắng được thắng lợi. Thẳng thắn nói ta không thưởng thức hắn bóng đá, ta vậy rất khó cùng hắn trở thành bằng hữu. Mourinho thì dương dương đắc ý nói, ba phần chính là ba phần, mặc kệ người khác nói cái gì, đều có hay không pháp giảm bớt ba phần giá trị. Ta thắng được qua rất nhiều quán quân, ta rất tình nguyện để cho mình cất giữ bên trong lại tăng thêm một cái ngoại hạng Anh cúp quán quân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.